Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 155, C155, chép 208. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lan đứng một bên quan sát những thứ vừa diễn ra trước mắt cô ta, thắc mắc tại sao Ngọc Linh lại ra tay và lại làm những hành động vô cùng kỳ lạ như vậy. Trước đây, Ngọc Linh cũng đã từng làm như vậy và đã bị Hoa Lan nhốt lại vô miền vô thức, nhưng cô bé ấy lại cứ chứng nào tật nấy. Thậm chí, lần này còn nặng hơn nữa, chính là Ngọc Linh đã dùng thân mình bảo vệ cho Ngọc Yến và Peony khỏi đòn tấn công của Hoa Lan đến nỗi quên cả chính bản thân mình. Tồi tệ hơn nữa chính là Ngọc Linh đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hoa Lan đã dần hiểu ra được cái vấn đề cốt lõi nằm ở đâu. Chính là sau những tháng ngày Hoa Lan đưa Ngọc Linh tiếp cận gia đình Ngọc Yến và gia đình Panam. Có lẽ điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cô bé. Trước đây, Ngọc Linh cũng tàn bạo không kém gì Hoa Lan. Hoa Lan đã đào tạo Ngọc Linh một cách xuất sắc và Ngọc Linh cũng chính là niềm tự hào của Hoa Lan. Nhưng sau khi xuống thế giới loài người, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi đối với Ngọc Linh. Điều này làm cho Hoa Lan vô cùng tức giận. Công của Hoa Lan đã nuôi nấng, dạy dỗ Ngọc Linh như thế, nhưng chỉ sau ít ngày xuống thế giới loài người và tiếp xúc với mọi thứ. Ngọc Linh đã hoàn toàn thay đổi, chả lẽ là vì học được những thứ tình cảm của loài người. Hoa Lan vô cùng tức giận, nếu đã đến nước này, không gì là không thể nữa rồi, Hoa Lan sẽ dùng toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình đang có để đánh bại gia đình ông Baram. Ngọc Yến và Peony sau sự biến mất của Ngọc Linh thì như bất động, cả mọi người cũng vậy. Họ vẫn chưa thể nào tin được những gì xảy ra trước mắt mình, thật sự quá đỗi bất ngờ. Hoa Lan đã gây ra những tội ác như thế nào? Cướp đi chìa khóa phép thuật của cánh cổng chính giao giữa thế giới phép thuật và thế giới con người, làm cho người dân trên thế giới phép thuật phải sống trong bóng tối trong một thời gian dài. Gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng là sự hòa bình vĩnh cửu lên thế giới phép thuật, sắp tới đây sẽ là thế giới loài người. Đưa mầm mống virus phép thuật xuống thế giới loài người, giết hại tàn nhẫn những người vô tội. Nhưng tội ác của cô ta còn nhiều hơn thế nữa, những tội ác như thế này thật sự không thể nào tha thứ được. Sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến lại đang càng gia tăng một cách mạnh mẽ. Có lẽ năng lực thần đã được thức tỉnh một lần nữa sau cái chết vô cùng đau đớn của Ngọc Linh. Lần này, gia đình ông Baram không thể nào ngăn cản sự trồi dậy của năng lực thần, chỉ còn cách để Ngọc Yến chiến đấu cùng với nó. Họ sẽ sát cánh bên Ngọc Yến. Ngọc Yến tức giận lao thật nhanh đến tấn công một đòn vào Hoa Lan nhưng liền bị cản lại. Ánh mắt của mọi người vô cùng ngạc nhiên nhìn người cản lại đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của Ngọc Yến lên Hoa Lan, đặc biệt là nhóm của ông chú Mây. Cách chương.